toàn chức nghệ thuật gia. Chương 827 ấm áp mà ấm lòng chữa khỏi hệ kịch bản. Góc truyện audio.com. Triệu Giác sau khi rời đi, Lâm Nguyên nhanh chóng đánh mở máy tính, đổ bộ dịch an tài khỏa sau khi mở ra đài tin nhắn. Lâm Nguyên quả nhiên ở vô số tin nhắn chung thấy được một cái đỡ lấy tinh mang công ty hình cái đầu nhắn lại. Ngài khỏe chứ, Dịch An lão sư, ta là tinh mang TV bộ phó bộ trưởng Miêu Phong, mạo muội quấy rầy là muốn mời ngài cùng công ty chúng ta tiến hành hợp tác. Triệu Giác bên kia thật đúng là phái người liên lạc Dịch An. Lâm Nguyên chuẩn bị đánh chữ trả lời, nhưng tay mới vừa nâng lên, hắn lại lần nữa buông xuống. Phải cẩn thận một chút, ước chừng một canh giờ sau, Lâm Nguyên mới một lần nữa mở ra nói chuyện phiếm không trả lời đối phương, biết rõ còn hỏi. Hợp tác thế nào, chúng ta rất thưởng thức ngài, Ngộ Không chuyện, muốn mời ngài vì Tôn Ngộ Không cái nhân vật này viết một phần độc lập TV kịch bản Tây Du nguyên tác trao quyền do công ty chúng ta cùng Sở Cuồng lão sư câu thông, liên quan tới thù lao chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhè răng, đối phương hồi ngược lại là rất nhanh, Lâm Nguyên gõ tự nói, không viết con khỉ rồi, đối phương sừng sốt chừng mấy giây mới trả lời, xin hỏi ngài bên này là có vấn đề gì không, công ty chúng ta có thể tận lực giúp một tay giải quyết. Ta muốn viết một người khác vật, ai, Lâm Nguyên đánh hai chữ, đối phương phát một chuỗi im lặng tuyệt đối tới, một lát sau, hai người lại tiến hành một phen câu thông, trao đổi 10 phút đối phương mới bất đắc dĩ đánh chữ nói. Ta phải cùng lãnh đạo thương lượng một chút, Lâm Nguyên không có đáp lại. Bên kia, Triệu Giác trở lại TV bộ, ở phòng làm việc xử lý một ít chuyện, chợt nghe phó bộ trưởng gõ cửa. Bộ trưởng, Dịch An có liên lạc, Dịch An có liên lạc, Triệu Giác có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Dịch An phương thức liên lạc quá khó tìm, Triệu Giác tốn cửu nhiêu nhị hổ chi lực cũng không tìm được biện pháp, cuối cùng chỉ có thể để cho phó bộ trưởng thông qua blog tin nhắn liên lạc. Kết quả tin nhắn phát ra ngoài nhiều ngày như vậy, đối phương mới vừa thấy. Đối phương nói thế nào? Đã đồng ý sao? Triệu Giác không kịp chờ đợi mở miệng hỏi phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng nở nụ cười khổ. Đáp ứng là đáp ứng, nhưng hắn không tính viết Tôn Ngộ Không cố sự. Kia viết ai cố sự? Quảng cáo, Triệu Giác ngẩn người, chợt mở miệng nói. Vô luận Tôn Ngộ Không hay lại là Đường Tăng, thậm chí là Chư Bát Giới cố sự ta đều có thể tiếp nhận. Cũng không phải, nhân gia muốn viết Dương Tiễn. Ai, Triệu Giác lấy vì mình nghe lầm. Dương Tiễn, hắn đây là đập phá quán đi. Triệu Giác sắc mặt sụ xuống, Lam Tinh người nào không biết Dương Tiễn là hồng hoang nhân vật chính. Phó bộ trưởng hiểu Triệu Giác tâm tình, hắn vừa mới bắt đầu cũng là phản ứng như vậy. Dịch An bên kia giải thích nói nhị lang thần Dương Tiễn cũng là chúng ta Tây Du bên trong nhân vật, hắn là tham khảo chúng ta Tây Du ký trong kịch TV Dương Tiễn để suy nghĩ sáng tác, nhân vật chính hình tượng đều là căn cứ Tây Du trong kịch TV Dương Tiễn đóng vai người Liễu tới. Triệu Giác không nói gì. Thiếu chút nữa đã quên rồi Tây Du bên trong cũng có Dương Tiễn. Bất quá, mặc dù Tây Du bên trong cũng có Dương Tiễn, nhưng cái nhân vật này ngoại trừ giai đoạn trước đại biểu Thiên Đình cùng Tôn Ngộ Không triển khai kinh thiên động địa đại chiến bên ngoài, bản thân miêu tả cũng không nhiều. Góc truyện audio.com. Không khỏi không thừa nhận một sự thật, mặc dù bây giờ Tây Du nhiệt độ áp chế hồng hoang, nhưng đại chúng nhắc lên nhị lang thần Dương Tiễn, trong đầu thứ nhất nghĩ đến thật ra thì vẫn là hồng hoang mà không phải là Tây Du. Nói thế nào, phó bộ trưởng chờ Triệu Giác quyết định, Triệu Giác cắn răng, để cho hắn viết thử một chút đi, kịch bản không lời hay cũng là uổng công, kịch bản đầy đủ lời nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận, ai quy định Dương Tiễn chính là bọn hắn hồng hoang độc quyền, nhị lang thần hình tượng này so với hồng hoang còn sớm vô số năm. Được, phó bộ trưởng trọng trọng gật đầu, ta đây phải đi nói cho đối phương biết, tầm mắt trở lại Lâm Nguyên phòng làm việc, khi thấy tinh mang TV bộ Miêu Phong trả lời, Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Không sai, Lâm Nguyên muốn viết nhân vật là Dương Tiễn. Thực ra hắn trong trí nhớ cũng không có liên quan tới Dương Tiễn độc lập cố sự. Bất quá hệ thống kịch bản trong kho có một bộ tên là Bảo Liên Đăng, phim truyền hình. Bộ này kịch bên trong thì có số lớn liên quan tới Dương Tiễn miêu tả. Mà bộ kịch còn diễn sinh ra một cái bộ cực kỳ kinh điển đồng nhân. Kỳ danh, Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Cái này lấy Bảo Liên Đăng làm bối cảnh, lấy Dương Tiễn làm chủ giác sáng tác tiểu thuyết ở phát biểu sau đó dẫn phát vô số độc giả lệ băng. Ngược ruột gan đứt từng khúc, tuyệt đại đa số người xem qua Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông, sau đó cũng sẽ đối Dương Tiễn đáp lại thật sâu đồng tình. Thậm chí có nhân vì vậy đồng nhân mà hoàn toàn yêu Dương Tiễn cái nhân vật này. Hết lần này tới lần khác nên cùng nhân văn căn bản không có xúc phạm, Bảo Liên Đăng thiết lập. Trên thực tế quyển này đồng nhân tiểu thuyết vẫn lấy Trầm Hương Thị Giác mở ra, chỉ là đem Dương Tiễn làm trụ cột trả lại như cũ phim truyền hình chung nội dung cốt truyện mà thôi. Bây giờ, Lâm Nguyên định tới một cái Tây Du, Bảo Liên Đăng, Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Danh như ý nghĩa, chính là muốn kết hợp Tây Du bối cảnh, đem Bảo Liên Đăng cùng Dương Tiễn đồng nhân sâu, tạo thành một cái vượt trội Dương Tiễn hình tượng cố sự. Là kết hợp Tây Du, làm là thứ nhất bộ người độc lập vật phim truyền hình, Tây Du bối cảnh khẳng định không thể ném. Loại này liên hệ tính, vô luận đối người độc lập vật phim truyền hình hay là đối với Tây Du bản thân cũng mới có lợi. Muốn cho ngoại giới cố định cho là cái này Dương Tiễn là Tây Du ký, bên trong cái kia cùng Tôn Ngộ Không đại chiến Dương Tiễn. Cũng may Trầm Hương cùng với Dương Tiễn cố sự cũng không có quá làm nghịch Tây Du bối cảnh, Lâm Nguyên ở trong kịch bản điều chỉnh đứng lên không khó. Về phần tại sao không chọn còn lại nhân vật, bởi vì đây là Tây Du ký, diễn sinh thứ nhất đồng nhân. Lâm Nguyên muốn để cho Tây Du phần đầu tiên đồng nhân đi đến một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả. Mà Dương Tiễn làm Lam Tinh nhân khí cực cao nhân vật thần tiên, bản thân liền kèm theo đề tài thuộc tính. Lại toát ra một cái như vậy ngược tâm cố sự, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Lâm Nguyên coi như là thấy rõ rồi. Lam Tinh người xem, liền thích ngược, bằng không dựa vào cái gì, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca thu thị cao như vậy. Dựa vào cái gì, Hachiko tiếng tăm như vậy nổ. Bọn họ chính là ngoài miệng mắng hung, thực ra thân thể rất thành thực. Thứ người như vậy tại manga bên trong tục xưng ngạo kiều quái. Gocchuyenaudio.com Nếu người xem tốt một khẩu này, kia Lâm Nguyên nhất định là muốn đầu kỳ sở hảo. Sinh hoạt quá nặng nề, mỗi người đều cần chữa khỏi. Mà nếu so với chữa khỏi lời nói, còn có so với Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông càng chữa khỏi cố sự sao? Cứ như vậy vui vẻ quyết định, hệ thống thêm, đặt làm Bảo Liên Đăng quảng cáo, đặt làm Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Lâm Nguyên thuần thục cao thẻ, đinh đông, hệ thống xuất hiện, rõ ràng hay lại là cơ giới dòng điện âm, nhưng Lâm Nguyên luôn cảm giác hệ thống hôm nay thanh âm có chút hưng phấn. Báo cáo ký chủ, kịch bản Bảo Liên Đăng, đặt làm thành công. Kịch bản Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông chế tác riêng thành công. Bài, trong nháy mắt, liên quan tới Bảo Liên Đăng cố sự xuất hiện ở Lâm Nguyên não hải. Đây là tương tự lượng tử đọc kỹ thuật, Lâm Nguyên có thể trong nháy mắt nhìn xong Bảo Liên Đăng kịch bản. Không sai, Lâm Nguyên hài lòng gật đầu một cái. Ngày sau đó, hệ thống chế tác riêng thành công, Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông cũng ở đây Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, Lâm Nguyên hốc mắt đột nhiên đỏ. Cho dù là hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, vẫn bị vội vàng không kịp chuẩn bị chữa khỏi. Mùi này nhi quá vọt, vào cửa cho Lâm Nguyên thêm trà. Cố Đông thấy Lâm Nguyên này một bộ nhanh khóc bộ dáng, sợ hết hồn. Lâm đại biểu, ngươi làm sao vậy? Nhìn một cái ấm lòng cố sự, được chữa rồi. Câu chuyện gì, cho ta cũng khang khang. Không gấp, lần này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ở Cố Đông mặt đầy không giải thích được chung, Lâm Nguyên nói như vậy đến. Hắn cưỡng ép nghẹn trở về nước mắt, sau đó động tác nhanh nhẹn mở ra máy tính văn bản. Không thể ta một người khóc, PS, dựa vào, này cũng có thể đoán được bị buộc sao chép sách đánh giá. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.